Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến cảnh tượng Trầm Ngọc không mặc gì trong u ám xâm lâm. Nhưng, lúc ôm Trầm Ngọc vào lòng, đôi mắt quan tâm có chút kích động đó đột nhiên bừng tỉnh. Trong lòng không khỏi ngượng ngùng. Hàn Phong đỡ Trầm Ngọc đứng thẳng, sau đó rút tay lại, cười nói, sao cô lại ngồi ngủ ở đây, cẩn thận cảm lạnh đấy. Bị Hàn Phong nói vậy, Trầm Ngọc bối rối nói, hôm đó ta thấy ngươi vội vàng đóng chặt cửa phòng, sợ ngươi xảy ra chuyện gì, hơn nữa hai ngày liền ngươi chẳng có một chút động tĩnh, ta không yên tâm, định ngồi ở cửa chờ ngươi ra, chẳng may ngươi có xảy ra chuyện gì ta còn kịp thời phát hiện, nhưng không biết tại sao lại ngủ thiếp đi mất. Càng nói, giọng Trầm Ngọc càng nhỏ dần đi, may mà Hàn Phong có tiên thiên đấu khí nên vẫn nghe ra được. Sau khi nghe Trầm Ngọc nói xong, trong lòng có chút cảm động, không ngờ nha đầu ngốc này đã ngồi chờ trước cửa phòng mình hai ngày hai đêm, cuối cùng vẫn còn tự trách mình vì chuyện chót ngủ quên. Nghĩ đến đây, Hàn Phong thở dài, giơ tay xoa nhẹ đầu Trầm Ngọc. Trầm Ngọc giật bắn người, đầu càng cúi thấp hơn, gần như sắp ngang với ngực. Được rồi, ta không sao, sau này đừng làm những chuyện ngốc như vậy. Bây giờ thì mau về phòng nghỉ ngơi đi, Hàn Phong dịu dàng nói. Trầm Ngọc không dám nhìn Hàn Phong, dùng giọng mũi ừ nhẹ một tiếng, quay người đi như chạy về phòng mình. Nhìn theo dáng chạy của Trầm Ngọc, Hàn Phong lắc lắc đầu. Lúc này, Tiểu Bạch lại tiếp tục kéo kéo gấu quần Hàn Phong, như muốn nhắc nhở hắn đến sự tồn tại của mình. Hàn Phong cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, bực bội nói, cái tên này, chỉ biết có ăn, thật phục ngươi quá đấy, theo ta vào đây. Nói đoạn, Hàn Phong xoay người bước vào phòng, Tiểu Bạch mặt mày rạng rỡ theo sát sau lưng. Hàn Phong lấy một viên tụ năng tán đưa cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vui vẻ kêu lên một tiếng khe khẽ, vươn cổ, nuốt chửng viên đơn dược màu xanh đen vào bụng. Sau đó thản nhiên nhảy lên giường Hàn Phong, thoải mái nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Nhìn thấy bộ dạng đó của Tiểu Bạch, Hàn Phong cũng chỉ biết lắc đầu. Tên này năng lực không tăng được bao nhiêu nhưng động tác thần thái thì càng lúc càng giống con người. Thấy Tiểu Bạch đã ngủ, Hàn Phong không để ý đến nó nữa, đi thẳng ra sân. Hắn không ngờ mình đã tu luyện hết hai ngày hai đêm. Bước ra khỏi nhà, Hàn Phong suy nghĩ một lát rồi đi về phía Phong Vân Thương Hội. Trong Hồng Diệp Thành này, biết hắn là chủ nhân của số vật phẩm đấu giá kia, chỉ có những người trong Phong Vân Thương Hội. Hai tên đi theo hắn hôm trước, biết rõ mọi chuyện về hắn. Từ việc phân tích câu chuyện giữa hai bên, Phong Vân Thương Hội có lẽ không phải là chủ mưu chuyện này. Vậy có thể nói, bên trong Phong Vân Thương Hội khẳng định có nội ứng. Chỉ có điều hai tên kia đã chết hai ngày trước, cũng không biết đối phương đã biết tin hay chưa, nhưng bây giờ có nghĩ cũng vô dụng, đành phải chấp nhận nghe theo mệnh trời. Hy vọng tên nội ứng bên trong Phong Vân Thương Hội vẫn chưa phát hiện ra hai kẻ đó đã chết, như vậy hắn vẫn có cơ hội tìm ra kẻ nội ứng đó và lấy được thông tin hữu dụng từ miệng hắn. Nếu không, đối diện với một kẻ thù giấu mặt, lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn cho mình một miếng. Cảm giác này khiến Hàn Phong cảm thấy khó chịu vô cùng. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi rảo nhanh bước chân, chỉ một loáng đã đến Phong Vân Thương Hội. Bước vào bên trong thương hội, vừa hay Tất Thanh Sơn cũng có mặt ở đó, nhưng sắc mặt ông có chút nghiêm trọng, hình như đang nghĩ chuyện gì đó. Hàn Phong đi thẳng đến chỗ Tất Thanh Sơn, hộ vệ hai bên cũng nhận ra Hàn Phong nên biết ý không ngăn hắn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, Trương Tử Lăng. Lúc này, Tất Thanh Sơn cũng đã nhìn thấy Hàn Phong, ngạc nhiên hỏi, Hàn Phong, có chuyện gì không? Hàn Phong gật gật đầu, ghé sát thì thầm nói, tìm chỗ nào không người, ta có chuyện muốn nói với ông. Mặc dù không hiểu Hàn Phong muốn làm gì, nhưng Tất Thanh Sơn vẫn đưa Hàn Phong vào trong đại sảnh, sau đó mới lên tiếng hỏi, được rồi, có chuyện gì mời ngài cứ nói. Thấy xung quanh không có ai, Hàn Phong đem chuyện xảy ra hai ngày trước đơn giản kể lại một lượt. Nghe xong chuyện, sắc mặt Tất Thanh Sơn có chút âm u bất định, một lúc sau mới quay sang xin lỗi Hàn Phong, là thương hội chúng tôi không cẩn thận để liên lụy đến ngài, vạn phần xin lỗi. Hàn Phong lắc lắc đầu,